Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 210, tàn sát đội ngũ. Tiếng cười, cuồng ngạo, đội ngũ vương chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười to. Hắn thấy một chuyện cười, một cái buồn cười trò cười. Đội ngũ, vậy mà cúi đầu cầu người, vẫn là nhờ giúp đỡ nhân loại, một cái mọc da cao lớn. Lại mặt đầy ngốc manh nam nhân. Hắn quan tâm sao? Không quan tâm. Người như vậy, trở lại mấy cái, cũng không phải mấy mâu sự tình. Không cần lao tâm lao lực. Dâu đỏ a dâu đỏ. Người càng sống càng trở về. Vậy mà nhờ giúp đỡ nhân loại. Năm đó ta nhìn lầm ngươi. Nghĩ không ra ngươi sẽ không chịu được như vậy. Thôi, thôi, giết ngươi. Ta cũng không sẽ hối tiếc. Ánh mắt lạnh lùng, sát ý ngưng tụ, trường mâu rút ra, sen kẽ tới, nhắm là dâu đỏ đầu. Cái này một mâu đi xuống, não tương bay khắp trời, đã biết trước cái chết đến dâu đỏ. Nhắm lại con mắt, buông tha phản kháng, chết ở vương mâu dưới. Hắn cam tâm tình nguyện, đội ngũ tận thế, lại sắp tới, nguyện thượng thiên phù hộ các ngươi. Tộc nhân ta, khục khục, cái gì? Đội ngũ vương nhìn mình trường mâu, khoảng cách dâu đỏ đầu, kém một bàn tay khoảng cách, không cách nào tiến tới. Cắn răng, phát lực, bốn cái chân bắt được mặt đất, nhanh chạy, trường mâu không thấy tiến tới. Một bàn tay xuất hiện trường mâu trước mặt, nhẹ nhõm ngăn trở hắn công kích. Nam nhân, không biết khi nào xuất hiện ở dâu đỏ trước mặt, đưa ra một cái tay, bảo vệ tại đầu hắn trước mặt. Nam nhân. Mang theo mỉm cười, sán lạn như ánh mặt trời, nụ cười ấm áp, tái nhợt đôi mắt, khả ái mũ, còn có cái kia manh manh hùng trưởng. Một màn như thế, để cho đội ngũ vương sững sờ. Đây là chuyện gì xảy ra? Nội tâm muốn bắt cuồng. Hỏi, trên bàn tay truyền tới lực lượng khổng lồ, run rẩy mâu, chấn động cánh tay, hắn cảm giác thân thể của hắn nhảy không bay ra. Phanh! Lại một lần treo trên vách tường, chảy xuống, hai tròng mắt lòi ra, tràn đầy khiếp sợ, không dám tin, đội ngũ vương nhìn mình vũ khí, cắm trên mặt đất, sắc bén trường mâu, trực tiếp xuyên qua mặt đất, nhưng là ở đó một người dưới bàn tay, không cách nào tiến thêm, hắn là đang nằm mơ sao? Kuma ôm tay, thánh kinh đặt ở ngực, xoay người, vẻ mặt tươi cười. Ôn nhu nói, đội ngũ vương, nghe danh không bằng gặp mặt, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, đội ngũ vương không tin hắn nhận biết mình, nổi tiếng, loại chuyện hoang đường này, người nào sẽ tin tưởng, ngươi là người nào, ta à, một người đi đường, Kuma chỉ mình, không nhanh không chậm giới thiệu, ngươi cảm thấy ta có tin hay không, nhân loại, ngươi nhất định phải cho bản vương sự tình. Đội ngũ vương khí thế tăng lên đột ngột, nghiền ép lên tới, to lớn đại khí tràng, bao phủ Kuma bên người. Kuma tươi cười nồng hơn, nhàn nhạt mở miệng, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên lộn xộn. Hừ, nhân loại, bản vương muốn làm cái gì thì làm cái đó, không tới phiên ngươi nói nhảm. Thật sao, ngươi có thể thử một lần. Không biết vì sao, thấy Kuma tươi cười. Đội ngũ vương nội tâm không có lý do xuất hiện một cổ lãnh ý. Thấm ướt sau lưng, ùng ục, bên trong sơn động, khí chàng xảy ra biến hóa. Kuma mỉm cười nhìn chăm chú đội ngũ vương. Đội ngũ vương cũng đang nhìn Kuma. Bốn mắt nhìn nhau, trong phút chốc, đội ngũ vương cúi đầu. Không dám cùng Kuma trực diện. Ánh mắt tràn đầy xâm lược tính. Nhìn như ôn nhu. Trên thực tế có thể nhìn thấu ngươi làm có tâm tư. Ở trước mặt hắn, ngươi thật giống như không có mặc quần áo. Trơ trụi đứng, cho bản vương đi chết. Lấy động chế tĩnh, đội ngũ vương dẫn đầu xuất thủ. Trường mâu, bao trùm một tầng khí thế. Như gió lốc, trở nên lớn, trở nên cuồng bạo. Gió lốc một đòn, gió lốc đi tới Kuma trước mặt. Biến thành bạo phong xé hết thảy. Không có thứ gì có thể chống cự bạo phong tàn phá. Kuma khẽ mỉm cười. Dưới chân động, thuấn di xuất hiện. Lưu lại một đạo tàn ảnh. Chậm rãi tiêu tan. Trong, hắn chết. Đội ngũ vương trên mặt lộ ra vui mừng. Trong công kích, thật sao? Có thể một giây kế tiếp. Hắn tươi cười cứng ngắc. Người, không thấy, ảo ảnh, không tốt, xoay người, có thể chạy nước rút quá nhanh. Không cách nào dừng lại. Xoay người, phanh, một bàn tay ấn ở trên người hắn. Giày bàn tay to, nhẹ nhõm rơi xuống. Hắn cảm giác mình bốn cái chân. Trong nháy mắt cong, xương cốt nát bấy. Một chưởng kia, muốn hắn nửa cái mạng. Phốc, một chưởng đi xuống. Máu tươi ba thanh. Đội ngũ vương nhanh chóng thoát đi Kuma công kích. Mới làm cho mình còn dễ chịu hơn một chút. Nhìn chằm chằm Kuma, không dám tùy tiện hành động. Khóe miệng máu tươi không ngừng tràn ra. Dâu đỏ mắt thấy một màn này, nhìn về phía Kuma, ánh mắt trở nên thâm thúy. Quả đấm âm thầm nắm chặt, dùng sức cầm. Hắn nhất định phải cẩn thận, tạm thời không thể liều. Khục khục, ho khan, máu tươi theo răng khe hở chảy ra. Vô luận đội ngũ vương thế nào đóng chặt, không cách nào ngăn trở máu tươi chảy như dòng nước. Trường mâu chống đỡ mặt đất, hắn xóa đi khóe miệng máu tươi. Âm u ánh mắt toát ra một tầng nước sơn màu đỏ thẫm. Ánh mắt du đãng như u hồn. Không được, vương muốn nổi điên. Dâu đỏ không chút nghĩ ngợi, thẳng nhận, kéo chịu tổn hại thân thể. Trốn xa xa, hắn không dám ló đầu ra ngoài. Ẩn tàng trong bóng tối. Vương một khi nổi điên, nhưng là rất khủng bố. A a a, nhân loại, ta muốn giết ngươi. Không, ta muốn ăn ngươi. Nhân loại, nên nhân loại chết. Thân thể toát ra một tầng nước sơn hắc khí tức, vây quanh chung quanh, tóc dài phiêu động, trường mâu rút ra, vung động một cái, gió tiếng nổ lớn, thân thể của hắn xảy ra biến hóa, bắp thịt nhô lên, sắc mặt trở nên xanh mét, móng tay lòi ra, hai tròng mắt rõ ràng nhất, màu đỏ, màu đen, phối hợp cùng một chỗ, chém giết ý chí, bao phủ sơn động sở hữu, a a. Thống khổ, để cho hắn điên cuồng. Điên cuồng, để cho hắn bạo động. Bạo động, hắn sẽ trở nên mạnh hơn. Mạnh hơn, kiệt kiệt, nhân loại, nơi này có nhân loại. Ha ha, hoàng thiên không phụ hữu tâm nhân. Ta muốn ăn thịt người thịt. Nhe răng trợn mắt, hắn ngậm máu tươi. Vừa nói, một bên phun máu tươi. Run lẩy bẩy bước chân xít tới gần. Kuma đứng tại chỗ. Liếc hắn liếc mắt, không có để ý, biến hóa rất lớn, con rối sao, ánh mắt quét nhìn chung quanh, không có phát hiện có người bóng dáng, như thế nào khống chế con rối, phía sau màn hắc thủ lại là ai, Kuma thật tò mò, đáng giá không, không có cái gì có đáng giá hay không, chỉ muốn giết các ngươi nhân loại, ta bỏ ra hết thảy đều là đáng giá, đội ngũ vương phát động công kích. Bất kể 3721, giết, phanh, vách tường phá mở một cái lỗ thủng to. Hắn không có cố kỵ trùng kích, một lần lần công kích, vách tường nát bấy, lồi lõm vách tường, mặt đất, hắn mỗi một lần công kích, trên người khí tức âm lãnh dày đặc một phần. Một điểm này, Kuma cảm nhận được, thực lực không ngừng tăng lên, thật giống như không có cuối cùng, vô hạn tăng lên, chợt lắc đầu, không thể nào. Không thể nào xuất hiện cái này loại sự tình. Vô hạn tăng lên, hết thảy tăng lên, đều cần đại giới. Không biết hắn đại giới là cái gì. Rất nhanh, Kuma biết rõ. Đó chính là máu tươi. Máu, máu tươi. Ta muốn máu tươi. Máu tươi ở nơi nào? Thanh minh ánh mắt trở nên mơ hồ. Cuồng bạo, khát máu, tìm máu tươi. Hắn công kích không tới Kuma. Đem ánh mắt nhìn về phía tránh trong bóng tối dâu đỏ. Tìm tới ngươi. Hì hì. Không được. Bị phát hiện. Chạy mau. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.